Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 36, hôm nay đừng để lỡ nữa nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên Đạt càng thêm bất lực, bà đừng nói nữa, được không, đầu tôi đau quá. Tô Ngọc Cần vẫn cứng đầu. Đau đầu gì chứ, chuyện nhỏ thôi, ít nhất là trường số 13 đã đồng ý, còn lại thì từ từ tính. Không ngủ là tự chuốc khổ vào thân, bà có thể đừng nói nữa không? Đó là nơi mà người ta sẵn sàng đâm nhau vì tranh giành bạn trai. Bà nghĩ có thể cho con đi được à? Luật bảo vệ trẻ vị thành niên đôi khi là bảo vệ, nhưng đôi khi lại là mối nguy hiểm. Mấy đứa trẻ ở đó đều hung hăng, bà có biết không? Quá đáng sợ, Tô Ngọc Cần im lặng. Lúc này, Giang Nam đã thay đồ xong, mở cửa phòng với khuôn mặt nghiêm nghị. Sao lại hét lên thế? Tô Ngọc Cần lập tức nhỏ giọng. Đúng rồi, lúc nào cha con cũng hét lên với mẹ. Sau đó, hai mẹ con khoác tay nhau đi xuống lầu. Giang Nguyên Đạt một tay ôm đầu, một tay cầm chiếc tạp dề định đeo vào để nấu ăn, thì điện thoại nhà reo lên. Ông ta mới nhớ ra điện thoại di động của mình vẫn chưa bật nguồn. Nghe điện thoại, ông ta ậm ừ hai tiếng, rồi đột nhiên hưng phấn như lấy lại được sinh lực. Cái gì, Đức Cường, tôi không ngờ, thật sự không dám nghĩ tới. Phải thi à, chỉ học thử một học kỳ. Lão Tôn, thật sự cảm ơn ông lắm, ông đúng là người anh em tốt. Thi, con gái tôi học tốt, không thể nào thi rớt được đâu. Bao nhiêu, được rồi, ha ha, tuyệt vời, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện chi tiết nhé. Cúp máy, Giang Nguyên Đạt phấn khích đến mức ném tạp dề lên ghế sofa, vội vàng vào phòng tìm sổ tiết kiệm. Sau đó ông ta mặc đồ và ra ban công phía bắc, hét lớn với vợ con đang chạy dưới sân. Tôi đi đây, hai mẹ con tự ăn sáng nhé. Giang Nguyên Đạt không trả lời, chỉ nhìn về phía con gái với nụ cười rạng rỡ. Cha không nói, nhưng tối nay cha sẽ cho con một bất ngờ. Dù cha không phải là quan chức, nhưng cha vẫn có thể cho con vào. Trường quý tộc, đúng rồi, trường quý tộc. Ở phía xa, Giang Nam như cảm nhận được điều gì, cũng dừng bước nhìn lại, thở ra một hơi dài, hôm nay đừng để lỡ nữa nhé. Cứ chần chừ thế này, sắp khai giảng rồi, mình đã gần hết kiên nhẫn. Buổi trưa, sau khi Tô Ngọc Cần chia tay con gái, đang ngồi trên chiếc xe Honda của mẹ nhậm tử thao, cảm thấy lo lắng. Chị cũng thấy là con Nam Nam nhà em đang giảm cân mà phải không? Trước đây nó mê ăn lẩu với mì cay lắm. Chị nhìn xem, vừa nãy nó chỉ ăn có mấy đũa mì rồi đặt đũa xuống. Chiều lại còn phải đi học thêm nữa. Lâm Nhã Bình nhìn qua gương chiếu hậu khi rẽ và cười nói. Thế thì cho con ăn ngũ cốc thô đi, bánh ngô chẳng hạn, không béo. Chị biết một chỗ, ngay gần nhà cũ của em, là cái nhà mặt đất đó. Phía sau phố số 14 có một bà cụ Câm, bà ấy làm rất ngon. Lần trước chị Vương còn mang cho tụi chị thử, Tử Thao ăn đến 6 cái, sau đó chị còn đến thêm 2 lần. À này, phu nhà em có tin gì về việc giải tỏa chưa? Chị thấy quanh đó xây nhiều nhà quá, chỉ còn khu bà nằm giữa thôi. Ôi, cửa hàng mà Tuyết Liên thuê ấy à? Tô Ngọc Cần lắc đầu. Em không biết, chồng em lo hết. Hồi mua em còn tiếp tiền, nghĩ diện tích lớn mà cho thuê rẻ quá thì lỗ. Sau này may mà có chị em từ quê lên, cho thuê rẻ một chút cũng được, thấy thoải mái hơn. Nói xong, Tô Ngọc Cần nghĩ đến việc thường xuyên nhờ xe của Lâm Nhã Bình, nên nói, mai em định qua đó thăm bạn, tiện thể mua nhiều bánh ngô hơn, đem về cho Tử Thao ăn nữa. Bà cụ ấy bị Câm à, tại khu chợ ngầm vào buổi trưa. Hôm nay tất cả nhân viên bán hàng đều cảm nhận được tâm trạng tốt của ông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên Đạt thực sự rất vui vẻ, còn gọi điện cho em trai Giang Nguyên Cảnh. Hai anh em bàn bạc về việc tổ chức sinh nhật lần thứ 66 của cha. Sau khi gác máy, ông ta dựa vào ghế xếp, vừa kéo lại nếp gấp quần vừa suy nghĩ. Cha đã 66 tuổi rồi, cách trương.